Vương tử, điện hạ, nhóm fan điên cuồng hét chói tai một lần nữa, tiếng thút thít dường như to hơn bất cứ lúc nào. Đẹp trai quá, tuy đã nhìn thấy Tiết Lâm trong rất nhiều phong cách nhưng hình ảnh đầy khí chất của một vương tử bước ra từ cung điện hoàng gia thế này, vẫn là lần đầu Phương Trác gặp được. Ánh mắt Tiết Lâm quá mức thâm sâu, khi Phương Trác đối diện với ánh mắt ấy, mặt mũi không khỏi đỏ dần. Sau biết bao chờ đợi cuối cùng em cũng tới bên anh. Muốn yêu em, nhưng lại không biết nên đối xử với em thế nào mới tốt. Có em bên cạnh chẳng ngày nào là không hạnh phúc. Mỗi lần em mỉm cười, lòng anh đều lặng lẽ sướng vui, khi em thoáng nhíu mày, trái tim anh liền tan vỡ. Em yêu à, em có thể chấp nhận tình cảm của anh không? Ngũ quan tinh xảo phối với giọng hát đặc biệt thâm tình, khiến cho đám fan có mặt tại hội trường nghe đến thực say mê. Phương Trác tựa hồ cũng bị thanh âm của hắn mê hoặc trước ánh mắt sâu thẳm như muốn hút người vào của Tiết Lâm, cậu xấu hổ quay đầu sang bên. Sao rồi, Hạng Viễn phát hiện có điểm không thích hợp, vội vàng vỗ nhẹ bờ vai cậu. Không có gì, ha ha, động tác này của Hạng Viễn đã thành công thức tỉnh Phương Trác. Thật đáng sợ, vừa bắt gặp ánh mắt thâm tình của người đàn ông kia cậu còn tưởng hắn đang tỏ tình với mình chứ. Phương Trác chuyển rời ánh mắt bắt đầu nói cười cười với Hạng Viễn ngồi kế bên. Thấy vậy Tiết Lâm nhất thời suy sụp, là một nghệ sĩ, khả năng kiểm soát biểu tình của hắn cũng không tồi, nhưng kích thích vừa rồi quá lớn, nên hắn không khỏi biến sắc trong. Góc truyện audio.com, giây lát, một màn này bị rất nhiều người thấy được, mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng hắn quá mệt mỏi rồi. Ca khúc kết thúc, chương trình chấm dứt, tuy nhóm fan luyến tiếc vô cùng, song vẫn hô to bảo Son Điện Hạ phải chịu khó nghỉ ngơi. Chúc mừng, hát hay lắm, gần đây việc ăn uống của Phương Trác chủ yếu dựa vào Tiết Lâm và dì giúp việc bán thời gian, hiện tại trong nhà không có người, cậu chỉ đành kéo Hạng Viễn đi tham gia bữa liên hoan sau biểu diễn của người nọ mà thôi. Toàn show sẽ được tổ chức 3 lượt cho nên bữa liên hoan hôm nay rất đơn giản, cơm nước xong xuôi mọi người đều lục tục tản đi. Mỗi buổi biểu diễn, cả nhảy cả hát ít nhất cũng mất 2-3 tiếng đồng hồ, dù là người ngoài song Hạng Viễn cũng có thể nhận ra Son mệt đang chết đi, đã thế cảm xúc còn tụt dốc không phanh nữa. Anh ăn no chưa? Vừa lên xe, Phương Trác liền dựa vào người Hạng Viễn, nhỏ giọng hỏi dò, hay là chúng ta ra ngoài ăn thêm một chút? Làm sao, tôi còn chưa đút no cậu à? Nghe được lời Phương Trác nói, Tiết Lâm đang chụp mũ lên mặt nhắm mắt dưỡng thần đột ngột gạt mũ ra, ánh mắt rất thiếu thiện ý mà trừng cậu. Khụ, ý tứ sâu xa của lời này nghiêm trọng lắm nha, Hạng Viễn nhất thời bị sặc nước miếng. Anh làm sao vậy? Phương Trác ngốc nhìn người này rồi lại ngó người kia, Tiết Lâm, tôi chọc gì anh hả? Cậu, bao nhiêu lời hát nhu tình bị nghẹn mà trôi ngược vào trong bụng, Tiết Lâm buồn bực như muốn nổ tung, đây là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này trước mặt mấy vạn người đó, có biết không? Cậu cho rằng dễ dàng lắm hả? Mặc dù là ngôi sao đang nổi, nhưng hắn cũng phải đấu tranh tư tưởng thật lâu mới có dũng khí hát khúc tỏ tình với Phương Trác trước mặt bao người. Kết quả đối phương thế nhưng không thèm quan tâm tới. Tiết đại minh tinh uất ức đến tan nát cả cõi lòng, nhưng đối mặt với một Phương Trác quá đỗi ngây thơ, hắn lại luyến tiếc không muốn mở miệng trách cứ, ai bảo hắn lại yêu người ta trước làm chi. Tình yêu là như vậy đó, cho dù bạn có trả giá nhiều hơn chăng nữa thì cũng là chuyện của bạn thôi, nếu đối phương không yêu bạn, vậy liền không cần đáp lại bạn, đạo lý hiển nhiên mà. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, Tiểu Phương, anh không đói, không cần đi quán này quán kia, Son cũng mệt mỏi rồi, cứ về nghỉ ngơi đi. Thấy hai người mắt to chừng mắt nhỏ, khiến cho không khí trong xe dâng lên một trận khẩn trương, Hạng Viễn không thể không đứng ra hòa giải. Anh, sao anh lại nói đỡ cho hắn chứ? Phương Trác có chút bất mãn. Hạng Viễn ngẩng đầu nhìn trời, mày đã chọc Tiết đại minh tinh đến sắp phát điên rồi, giờ còn định thế nào nữa? Chẳng lẽ mày muốn thấy hắn biến thân tại chỗ thật à? Cậu vỗ bả vai Phương Trác, vô lực mà trấn an, anh biết mày là anh em của anh. Cho nên anh mới che chở cho mày. Hai người về nhà hả? Hạng Viễn nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ, khách khí nói, tôi muốn tới khách sạn, có thể tiện đường đưa tôi một đoạn không? Mặc dù mang theo vệ sĩ, nhưng hoàn cảnh không quen, cậu cũng không muốn tự mình hành động. Anh không ở cùng em sao? Ở Hát Quốc mấy tháng, Phương Trác có thói quen ở nhà Tiết Lâm. Nhìn vào vẻ mặt đương nhiên của Phương Trác, Hạng Viễn đột nhiên nảy sinh ảo giác như thấy con ếch nhảy vào trong nồi nước nóng, em dai à, chẳng lẽ mày đã bất chi bất giác bị Tiết Lâm nuôi nhốt rồi sao? Thân làm anh trai, góc truyện audio.com, đột nhiên cậu có cảm giác nguy cơ, dứt khoát lôi kéo Phương Trác kiên nhẫn khuyên nhủ, hiếm khi anh mới đến Hát Quốc một lần, mày đến khách sạn ở cùng anh đi. Ánh mắt giết người đánh úp lại đây một lần nữa, song Hạng Viễn đã miễn dịch rồi, dù sao thì ở trong lòng Phương Trác cậu vẫn cứ quan trọng hơn Son.